Cũng có vài người khuôn mặt bình thường, nhưng cử chỉ dáng vẻ lại vô cùng thanh nhã ưu tú, khiến cho người khác rất có cảm tình. Nơi này mà là hội thơ sao? Là nơi Mỹ Nam tụ họp. Sở Ngọc hơi buồn bực. Sớm biết thế này, nàng chẳng cần mất công gặm nhấm nhiều thơ cổ làm gì ệt, chỉ cần mang khuôn mặt đến là xong. Sở Ngọc còn đang kinh ngạc thì vẻ mặt Hoàn Viễn và Việt Thiệp Phi là giật mình hiểu ra, không khỏi mỗi người liếc nàng một cái. Cả hai bụng dạ bảo thầm, cứ tưởng công chúa thay đổi tính tình, chuyển hướng cao nhã thì ra là thế. Đây có thể xem như sói lạc vào bầy dê, cùng suy nghĩ giống Hoàn Viễn, Việt Thiệp Phi còn phát sinh một nỗi sầu muộn khác. Nơi này toàn là Mỹ Nam tử, nếu mục tiêu của công chúa quá nhiều thì hắn làm sao có thể đóng gói tất cả mang về. Cách chương.